Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1931, Hồn Nguyên cường giả Đông Bá Tuyết Ưng 3, gocchuyenaudio.com. Tựa như lĩnh chủ, nếu buông xuống một nguyên thế giới vô chủ, lực lượng hoàn toàn bùng nổ, đủ để phá hủy một nguyên thế giới. Bởi vì lực lượng nguyên thế giới là phân tán, căn bản không thể chống cự. Nguyên thế giới vì xúc tiến đại phá diệt tiến hành, đều là tự nhiên thai nghén ra hủy diệt ma tộc. Bản thân nguyên thế giới căn bản không thể hình thành thủ đoạn hữu hiệu, bởi vì nó chỉ có quy tắc cơ bản vận chuyển. Mà có chủ, thì có thể đem toàn bộ lực lượng của một nguyên thế giới hội tụ một thân. Tự nhiên có thể xưng vô địch, nguyên thế giới quê nhà trên một hỗn độn lục địa loại nhỏ không có sinh linh. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đây, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nay thân thể hắn hoàn mỹ vô cùng, thậm chí tâm ý khẽ động, mặt ngoài làn da cũng có vô số bí văn màu xám lưu chuyển, đôi mắt cũng thâm sâu u ám vô cùng. Cơ thể, linh hồn của ta, đều đã đến cấp độ hồn nguyên, hơn nữa là mức độ hồn nguyên cấp thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thụ được lực lượng bản thân, ánh mắt hắn có thể dễ dàng xuyên thấu nguyên thế giới, nhìn thấy vô tận hồn nguyên không gian bên ngoài, thậm chí nhìn thấy từng cái nguyên thế giới chỗ xa xôi, hắn có thể quan sát phạm vi rất rộng. Thậm chí cố ý mà nói, có thể tập trung một chỗ nào đó tra xét rõ ràng. Đây là năng lực con mắt hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới tự nhiên có. Nhất cử nhất động của ta có được uy thế khổng lồ, hiện tại tùy ý một quyền cũng có thể ẩn chứa ảo diệu cấp độ hồn nguyên. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày lắc đầu, nhưng có thể sử dụng không có nghĩa là hiểu được bản chất. Tựa như một phàm nhân cầm một cây cung tên có thể sử dụng tiến hành công kích kẻ địch. Nhưng cung tên chế tạo như thế nào? Vì sao mạnh như thế? Thân cung có những ảo diệu nào? Mũi tên có những đặc thù nào? Không biết những thứ này, nhưng vẫn có thể sử dụng. Mà nếu có thể tìm hiểu bản chất thì khác biệt. Ví dụ như biết cung tên chế tạo như thế nào, thân cung như thế nào mới có thể lợi hại hơn. Mũi tên chọn dùng loại tài liệu nào mới có thể uy lực lớn hơn nữa. Tài liệu chế tạo luyện chế như thế nào, tất cả đều tìm hiểu thấu, có thể tự đi chế tạo ra cung tên hoàn mỹ. Lĩnh chủ chính là như thế, bọn họ nắm giữ đạo hồn nguyên, có thể khiến cấp độ sinh mệnh của mình đẩy lên tới cấp lĩnh chủ cao nhất. Lúc chiến đấu cũng có thể thi triển ra thực lực tới mức lớn nhất, tự nhiên là khác biệt. Các hồn nguyên cường giả cũng cần tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu hơn, có thể phát huy ra thực lực thân thể linh hồn càng mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu là đem thực lực bản thân đào móc đến một cái đỉnh cao, đó sẽ là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới đỉnh phong. Nếu sinh mệnh tiếp tục nhảy vọt, đến cấp lĩnh chủ, thì phải ngộ ra đạo cấp độ hồn nguyên, đây cũng là điều mỗi một hồn nguyên cường giả cấp thế giới khát vọng. Bởi vì ban đầu ở trên hư không đạo cùng hư giới ảo cảnh đạo tích lũy sâu nhất. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng có thể tìm hiểu ra bộ phận ảo diệu hư không đạo cấp độ hồn nguyên thân thể ẩn chứa, thậm chí có thể mượn cái này thi triển ra một số thủ đoạn. Đồng thời tìm hiểu linh hồn bản thân cũng có thể thôi diễn ra một số thủ đoạn. Mỗi một hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới đều có sở trường của mình, Đông Bá Tuyết Ưng tạm thời sở trường chính là hai phương diện hư. gocchuyenaudio.com, không đạo, hư giới ảo cảnh. Đúng rồi, còn có một việc phải đi giải quyết. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía biên giới hỗn độn hư không, thánh chủ. Tới lúc nên giải quyết hắn rồi. Oành, một cái ý niệm, hành lang mê giới ban đầu thai nghén hủy diệt ma tộc liền hoàn toàn vỡ nát, hủy diệt ma tộc trốn bên trong, trừ thánh chủ tất cả đều chết. Nguyên thế giới của ta, không cần hủy diệt ma tộc. Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm, hủy diệt ma tộc loại này sinh ra chính là vì hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng rất không thích muốn rèn luyện sinh linh nguyên thế giới của mình, tự nhiên có thủ đoạn khác. Loại hủy diệt ma tộc đại tàn sát này, vẫn là tất cả đều tiêu tán thì tốt hơn. Như giới tâm đại lục cũng không có hủy diệt ma tộc. Thánh chủ, khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng nổi lên nụ cười lạnh, mặc dù trở thành hồn nguyên cường giả, sát ý đối với thánh chủ không giảm một chút nào. Cái gì, thánh chủ một mực trốn tránh trong hành lang mê giới, ở lúc cảm giác được toàn bộ nguyên thế giới xảy ra biến đổi lớn liền giật mình, đến cấp độ này của hắn, là có thể cảm ứng được nguyên thế giới đang không ngừng tiếp cận đại phá diệt. Nhưng bỗng nguyên thế giới kịch liệt khôi phục, thế giới bổn nguyên đang mạnh lên. Hơn nữa hỗn độn hư không đang co rút lại, cự ly hành lang mê giới cách cổ thánh giới cũng đang thu nhỏ lại. Chuyện gì vậy, thánh chủ sợ ngây người, hỗn độn hư không luôn luôn mở rộng, sao lại đột nhiên co rút lại? Hơn nữa biên độ co rút lại quá khủng bố, thu nhỏ lại đến một nửa ban đầu, 1/10, 1/20, thánh chủ có chút không rõ, đã xảy ra điều gì? Đáy lòng thánh chủ mơ hồ có một tia sợ hãi, hắn đoán được một loại khả năng, nguyên thế giới này, đã sinh ra chủ nhân sao? Hắn một mực theo đuổi nắm giữ nguyên thế giới, nay có cường giả làm được rồi. Oành, không gian hành lang mê giới chung quanh trực tiếp nổ tung vỡ nát. Thánh chủ sững sờ nhìn chung quanh, tất cả đều vỡ nát, tất cả trong hành lang mê giới đều tiêu tán, ngay cả hủy diệt ma tộc cũng diệt hết, chỉ còn lại có thánh chủ hắn sống một mình. Vù, phía trước xuất hiện một vị thanh niên áo trắng. Thánh chủ nhìn thanh niên áo trắng phía trước đạp hư không đi tới, khí tức đối phương to lớn cao cao tại thượng, thánh chủ hắn thậm chí kìm không được chân nhũn ra muốn quỳ, vừa quỳ xuống một cái đầu gối, thánh chủ liền lập tức mạnh mẽ nghiến răng đứng lên, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, hắn ở dưới uy áp vô hình thân thể cũng đang phát run, răng nghiến rất chặt cũng có vết máu thẩm thấu. Đông Bá Tuyết Ưng, thánh chủ nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi rốt cuộc đi đến một bước này. Nắm giữ nguyên thế giới này, thành hồn nguyên cường giả. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ nhìn hắn, chưa nói gì. Người muốn giết ta, hay là tính tra tấn ta? Thánh chủ gầm nhẹ, hắn biết lấy mọi việc hắn làm, Đông Bá Tuyết Ưng này cho dù tra tấn hắn vô tận 5 tháng cũng rất bình thường. Ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, hắn giống như con kiến năng lực phản kháng cũng không có. Tra tấn, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, người vẫn là trong mảng thiên địa này biến mất đi, vĩnh viễn biến mất. Ông, toàn bộ thánh chủ bị lao đi, một hạt bụi cũng không sót lại. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu, ở lúc nhìn thấy thánh chủ cấp độ sinh mệnh chênh lệch quá lớn với nhau, Đông Bá Tuyết Ưng cũng liền dứt khoát gạt bỏ. Sư phụ, Đông, góc truyện audio.com, Bá Tuyết Ưng nghĩ tới sư phụ Cổ Kỳ, hắn còn chưa từng thật sự gặp mặt tán gẫu với chân thân Cổ Kỳ. Cách chương.